Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, ẩn núp. Khí vận giá trị. Đây là Tần Đình chân chính thèm riêng tốt đồ vật. So nhân vật phản diện giá trị càng thêm chân quý. Cái này Diệp Thu vì sao như thế khó chơi? Không phải liền là bởi vì hắn là khí vận chi tử sao? Đại khí vận gia thân. Các loại hiểm cảnh đều có thể biến nguy thành an. Giống như hôm nay tình trạng, biến thành người khác đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Thế nhưng là cái này Diệp Thu, liền hết lần này tới lần khác có thể chết bên trong cầu sinh. Đây chính là đại khí vận gia thân chỗ tốt. Tần Đình trong lòng hỏi, hệ thống, khí vận giá trị là thế nào cái phép tính? Hệ thống hồi đáp, Diệp Thu khí vận giá trị tổng cộng 100 điểm. Bị túc chủ cướp đoạt 20 điểm. Tần Đình trong lòng hiểu rõ. Đột nhiên hắn cảm thấy tâm thần chấn động. Toàn thân tựa hồ là có một cỗ dòng điện kích qua. Một loại khó nói lên lời cảm giác. Tần Đình tự hiểu là tâm rõ ràng nghĩ thấu. Tựa như thiên địa cũng hơi thần phục tự mình. Người chung quanh cũng nhao nhao cảm thấy Tần Đình giống như thay đổi. Nhưng là lại nói không nên lời là nơi nào thay đổi. Chẳng qua là cảm thấy Tần Đình giống như cùng giữa thiên địa không hiểu phù hợp. Phảng phất hắn chính là thiên địa chính là hắn. Nhiếp U tiến lên xin chỉ thị. Công tử, muốn hay không phái ra thiết vệ? Lục soát Diệp Thu, trải qua trước đó một chuyện, hắn đối Diệp Thu rất là cảnh giác. Người này xác thực rất có bản sự. Nhiếp U sát tâm nổi lên cho nên đối công tử có uy hiếp người. Tất phải giết. Tần Đình khẽ lắc đầu. Hắn mặc dù đã cướp đoạt Diệp Thu 20 điểm khí vận. Nhưng là Diệp Thu còn thừa lại 80 điểm khí vận. Như cũ tính được là đại khí vận gia thân. Lần này nhiều người như vậy tiến đến lục soát Diệp Thu. Nhất định là không công mà lui. Thậm chí còn có thể tử thương thảm trọng. Mà Tần Đình cũng tin tưởng. Cái này địa hoàng huyền hỏa. Diệp Thu nhất định còn không hề từ bỏ. Ha ha. Khí vận chi tử, chính là sẽ thường thường làm ra người khác không thể tin sự tình. Mà cái này Diệp Thu lại là người tâm trí kiên định. Tuyệt đối sẽ không như vậy lùi bước. Hắn có dự cảm, qua không được bao lâu. Hắn cùng Diệp Thu còn có thể gặp lại. Mấy ngày sau, Liên Vân Sơn mạch một cái không đáng chú ý sơn động nhỏ. Diệp Thu ngay ở chỗ này chỉnh đốn. Thời khắc này Diệp Thu không có chút nào dĩ vãng phong thái. Khí thế suy yếu. Quần áo tả tơi. Mấy ngày nay hắn thật vất vả tránh thoát huyết hỏa lão nhân truy sát. Trong đó lại vận dụng mấy lần huyết sát cấm thuật đào thoát. Thậm chí mấy lần trong nguy cấp. Linh lão tiêu hao tự mình lực lượng linh hồn. Tiếp quản Diệp Thu thân thể cái này mới miễn cưỡng đào thoát. Kia huyết hỏa lão nhân rốt cục mất kiên trì. Đem từng tòa núi cao rừng cây phá hủy về sau. Gầm thét một đêm, rốt cục quay trở về Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu. Nhưng là chân chính nguy cơ là những cái kia tìm kiếm Diệp Thu tu sĩ. Mỗi một lần vận dụng cái này huyết sát cấm thuật, Diệp Thu đều muốn đánh mất một bộ phận tinh huyết nguyên tức. Bây giờ Diệp Thu đã là nguyên khí đại thương. Ngày xưa những cái kia Diệp Thu không chút nào để ở trong mắt. Tiện tay liền có thể đánh bại nguyên đan tu sĩ. Thần luân cường giả. Bây giờ đều có thể bức bách Diệp Thu chật vật không chịu nổi. Nếu chỉ là những cái kia nhỏ môn phái tán tu thì cũng thôi đi. Bọn hắn tu hành đạo pháp đều có chỗ không trọn vẹn chỗ. Thực lực không mạnh, nhưng là đuổi giết hắn người. Vậy mà cũng xuất hiện những cái kia thánh địa đệ tử. Không hề nghi ngờ, những người này là vì Diệp Thu sau lưng bí mật mà đến. Những này thánh địa đệ tử thực lực cực mạnh. Tiếu ngạo cùng cảnh giới nhất đại. Liền xem như Diệp Thu cũng chỉ là miễn cưỡng đào thoát. Không biết giết bao nhiêu người. Trải qua bao nhiêu huyết chiến. Diệp Thu đây mới là tìm tới một cái bí ẩn trong sơn động tạm thời ẩn thân. Linh lão kia già nua lại hư nhược thanh âm vang lên. Diệp Thu, người tranh thủ thời gian luyện hóa kia huyền dương long quả. Bổ dưỡng nguyên khí. Ai? Chỉ là đáng tiếc vốn là nghĩ đến tại thu phục địa hoàng huyền hỏa thời điểm tại dùng. Giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Diệp Thu đáp, vâng, sư phụ, lại gánh thầm nghĩ, sư phụ, tình trạng của ngươi, không có sao chứ? Linh lão ngữ khí suy yếu. Nói, ta tiêu hao lực lượng linh hồn nhiều lắm. Liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Diệp Thu, đằng sau nhất đoạn thời gian, phải nhờ vào chính ngươi. Diệp Thu mắt hổ rưng rưng. Sư phụ, là ta liên lụy ngươi. Linh lão cười nói, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đây? Người ta sư đồ một lòng. Hắc hắc, bây giờ hiểm cảnh cùng dĩ vãng so sánh cũng không thể coi là cái gì. Ngẫm lại trước kia nguy hiểm, người ta không phải cũng TNG đi qua sao? Nghe nói lời này, Diệp Thu cũng là thần sắc chấn động. Không sai, bây giờ thế mà mặc dù hiểm ác, nhưng là hắn Diệp Thu cái gì đầm rồng hang hổ không có xông qua. Linh lão nhìn thấy Diệp Thu lại khôi phục đấu trí, yên lòng, lại dặn dò Diệp Thu vài câu. Chìm vào giấc ngủ, Diệp Thu đợi đến Linh lão ngủ say về sau, ngồi xếp bằng, xuất ra kia huyền dương long quả chuẩn bị luyện hóa. Diệp Thu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt huyền dương long quả. Mắt lộ ra phẫn hận chi sắc. Tần Đình, như không phải ngươi, ta như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Như không phải ngươi, sư phụ lại thế nào tiêu hao lực lượng linh hồn quá nhiều? Rơi vào trạng thái ngủ say. Ta Diệp Thu thề với trời. Đời này, tất sát ngươi. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị luyện hóa kia huyền dương long quả thời điểm, đột nhiên trong lòng giật mình. Ngoài động, một cỗ khí thế cường đại đánh tới. Cỗ khí thế này, không được, là thần đài cảnh giới cường giả. Diệp Thu trong lòng hoảng hốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.